Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 205, chương 205, quỹ lưu trữ Itapo. Song Phương đang nói chuyện, ngoài cửa bỗng nhiên đi tới một cái ăn mặc đồ công sở tóc vàng mỹ nữ. Hướng về phía Clifford Cilio nói thầm mấy câu. Cái kia Clifford Cilio lập tức biến sắc mặt, hắn ho khan một tiếng, không đếm xỉa tới hướng về phía hai người phất phất tay. Hai vị, sự tình liền do thư ký của ta tới xử lý đi. Ta còn có chuyện muốn làm. Xin lỗi thất bối. Nói xong xoay người trực tiếp tiêu sái rồi. Sở Ca ngược lại cũng không phải rất để ý. Ngược lại hắn đối với cái này Clifford Cilio cũng không có cảm tình gì. Mặc dù từ đầu tới cuối đều rất lễ phép, nhưng là loại này lễ phép càng giống như là một loại nhà nghề ngụy trang. Trong xương lại mơ hồ lộ ra một cổ cảm giác ưu việt cùng kiêu ngạo cảm giác. Chỉ là có chút hiếu kỳ. Người nào sẽ để cho hắn khẩn trương như vậy? Hắn mở ra tiểu địa đồ nhìn một cái. Nhất thời lấy làm kinh hãi. Chỉ ở bên cạnh trong căn phòng, lại xuất hiện hai cái điểm đỏ. Nhìn một chút điểm đỏ tên Angus. Quỹ lưu trữ Itapo làm viên. Mark, quỹ lưu trữ Itapo làm viên. Đối với hai người kia. Sở Ca nhưng là lưu tâm. Phải biết, mặc dù cùng nhau đi tới có thể nhìn thấy rất nhiều tông điểm sáng màu đỏ. Có nghĩa là những người này cùng Sở Ca quan hệ vì lạnh lùng trạng thái. So với trung lập còn kém hơn một chút. Nhưng là vẻn vẹn chẳng qua là lạnh lùng mà thôi. Nói cho cùng mọi người chưa bao giờ có đồng thời xuất hiện. Lạnh lùng liền lạnh lùng đi. Nhưng là đối nghịch đơn vị. Cái này lại vẫn là lần đầu tiên xuất hiện đây. Chẳng lẽ hai người kia hoặc là bọn họ vị trí tổ chức cùng chính mình có thù oán gì hay sao? Chờ đến bí thư kia đi ra đi an bài cho hắn phòng huấn luyện sau. Sở Ca liền hỏi, Diệu Quang, người biết quỹ lưu trữ Itapo sao? Cái kia Hàn Diệu Quang nghe được vấn đề này trên mặt lại lộ ra một tia cảnh giác. Quỹ lưu trữ Itapo, người hỏi cái này để làm gì? Không có gì, chính là hỏi một chút. Nói như vậy ngươi biết cái tổ chức này? Cũng có tính hay không biết. Chỉ có thể nói nghe nói qua một chút cái tổ chức này lời đồn đãi mà thôi. Trên mặt Hàn Diệu Quang, lộ ra biểu tình ngưng trọng, hạ thấp giọng giới thiệu. Mà nói, thường thấy nhất tổ chức phạm tội có hai loại. Một loại là địa đầu xà, cắm rễ ở một cái nào đó một cái địa khu. Lũng đoạn địa phương màu xám vùng giao dịch, nhờ vào đó lâu dài tiến hành thu lợi. Trên thế giới tuyệt đại đa số xã hội đen tổ chức, phần lớn đều là loại này. Loại thứ hai chính là quá giang long, không có cân cước, làm một phiếu liền đi. Thực lực mạnh mẽ không cố kỵ gì, nhưng là làm bất trường viễn. Nhưng là còn có loại thứ ba, dùng hành thoại mà nói, kêu thiên ngoại thiên. Ý là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên ý tứ. Chỉ chính là những thứ kia lai lịch không người biết, thần bí khó lường, lại nắm giữ lực lượng cường đại tổ chức thần bí. Loại này tổ chức chỗ lợi hại nhất chính là ở chỗ chúng nó có tuyệt đối tin tức ưu thế, có thể đem mình xúc tu đưa về phía thông thường xã hội đen tổ chức. Mà xã hội đen tổ chức nhưng ngay cả lai lịch của bọn nó đều không có biện pháp giải. Mà quỹ lưu trữ Itapo chính là như vậy một tổ chức. Không có ai biết cái này quỹ lưu trữ Itapo rốt cuộc là làm cái gì. Nhưng là cái tổ chức này cũng quả thật bị coi như là một cái tổ chức phạm tội. Bởi vì bọn họ cùng một chút hắc bang tổ chức đã từng quen biết. Mua qua một chút phi thường nhạy cảm nguyên liệu. Chỉ là bọn hắn rốt cuộc là làm cái gì. Người bình thường căn bản là không có cách biết rõ. Người vì sao lại hỏi cái này. Giới thiệu xong mình biết tin tức sau, Hàn Diệu Quang lại không nhịn được hỏi. Bởi vì thoạt nhìn quỹ lưu trữ Itapo cũng tới tham gia một lần này so tài đây. Cùng lúc đó, hoan nghênh hai vị tới Chicago. Rất vinh hạnh có thể tiếp đãi hai vị. Xin hỏi có chuyện gì yêu cầu Cilio gia tộc ra sức sao? Clifford Cilio thay đổi trước đây qua loa lấy lệ. Mặt đối trước mắt hai cái người mặc áo đen hoàn toàn một bộ một mực cung kính biểu tình. Trước mắt hai người thô nhìn bình thường không có gì lạ. Vóc người vừa phải, có rất thường gặp mái tóc màu nâu. Dáng dấp vừa chưa nói tới anh Tuấn, nhưng cũng cùng xấu xí không liên hệ chút nào. Ăn mặc không có bất kỳ đặc điểm nào, tây trang màu đen. Không phải là cái loại này gián điệp trong phim ảnh lộ ra một cổ nguội lạnh phong cách Âu phục đen. Cũng chỉ là thông thường Âu phục mà thôi. Trước mắt hai người thoạt nhìn giống như hai cái phổ thông công ty nhân viên một dạng. Nhưng mà đối với quỹ lưu trữ Itapo có hiểu một chút, Clifford Cilio cũng không dám chậm trễ chút. Nào, mời Clifford tiên sinh không nên khách khí. Chúng ta lần này là tới tham gia ám hắc vua cận chiến tranh bá cuộc so tài. Chỉ cần coi chúng ta là thành bình thường người dự thi là được. Bên trái cái đó, tự xưng Angus người mặc áo đen nói. Cái kia Clifford Cilio nghe xong nhưng là sững sờ. Hắn đối với cái này quỹ lưu trữ Itapo lý giải nhưng so với Hàn Diệu Quang càng nhiều hơn một chút. Cái tổ chức này nhưng là tại quân chính hai giới đều có sức ảnh hưởng nhất định đây. Hơn nữa, lai lịch bí ẩn, liên quan đến nội tình vô cùng sâu xa. Nghe nói có thể ngược dòng đến chiến tranh lạnh thời kỳ. Cùng mafia loại này hắc đạo tổ chức hoàn toàn không thể so sánh. Mafia cùng cái tổ chức này mặc dù chỉ đánh nhau mấy lần la lên, nhưng cũng bị cái tổ chức này hiện ra một góc băng sơn thực lực cho chấn nhiếp quá sức. Cho nên Clifford Cilio mới sẽ thận trọng như vậy đối đãi. Lại không nghĩ rằng đối phương lại muốn tham gia đánh cận chiến thi đấu. Chẳng lẽ cái này tổ chức thần bí cũng muốn tại hắc đạo thế giới khai hỏa danh tiếng? Có chút không đúng lắm a. Bất quá hắn nhưng là biết không nên hỏi liền không hỏi đạo lý. Không có nói nhảm nhiều. Trực tiếp gọi gật đầu. Đây đương nhiên là không có vấn đề. Như thế không biết quý tổ chức tuyển thủ dự thi ở đâu? Chúng ta yêu cầu đối với dự thi đánh cận chiến người tiến hành một chút trong tài liệu ghi danh. Không biết cái kia hai cái người mặc áo đen liếc nhau một cái. Lại cùng nhau lắc đầu một cái. Bên phải cái đó tự xưng mắc nhân đạo. Thật xin lỗi. Chúng ta tuyển thủ dự thi có một ít đặc thù. Không cách nào tới ghi danh. Bất quá nơi này có hắn một chút tài liệu. Người có thể dùng cái này. Nói trên mặt đất tới một tấm tài liệu biểu. Cái kia Clifford Cilio nhận lấy nhìn một cái. Thân cao 2.0m. Trọng lượng cơ thể 120kg. Người này hình thể thoạt nhìn dường như phi thường to lớn đây. Quyền trọng 800 pound. Trời ạ, số này theo không phải là nổ đi. Coi như là nghề nghiệp quả đấm, có thể đánh ra 500 pound cũng đã rất lợi hại. Đánh cận chiến lưu phái. Không, cái này ngược là có chút kỳ quái. Theo lý thuyết chỉ cần là đánh cận chiến người, trung quy sẽ tiến hành một chút kỹ xảo cận chiến huấn luyện. Dù là viết cái vật lộn tự do cũng được a. Bất quá hắn chỉ coi đối phương không muốn bại lộ tuyển thủ thực lực. Cũng không có quá quấn quýt. Như thế tuyển thủ tranh tài ngoại hiệu là cái gì chứ? Ngoại hiệu. Không sai. Tất cả tuyển thủ tranh tài cũng phải có một cái vang dội ngoại hiệu. Người xem đối với Mai Đại Chiến Sam loại này giới thiệu cũng sẽ không có hứng thú gì. Cho nên mỗi một cái tuyển thủ cũng phải có một cái vang dội ngoại hiệu. Thuận lợi chúng ta tuyên truyền. Angus khẽ mỉm cười. Liền kêu Kraken. Trong thần thoại Bắc Âu biển sâu quái thú. Đi. Bởi vì chúng ta vị này tuyển thủ có một ít bạo lực nghiêng về. Hơn nữa thực lực vô cùng mạnh mẽ. Giống như trong truyền thuyết hải quái Kraken một dạng. Trong trận đấu rất có thể không cách nào khống chế lực lượng của chính mình. Đem đối thủ đánh chết. Đúng rồi. Một lần này tranh tài là cho phép đem tuyển thủ đánh chết chứ. Clifford Cilio nghe xong lại chần chờ một chút. Bất quá nhưng vẫn là gật đầu một cái. Không sai. Mà nói đem đối thủ đánh chết là không cần phải phụ trách. Trên thực tế đi qua mỗi một lần tổ chức tranh tài chung quy sẽ có một ít chết. Chỉ bất quá hắn. Không có nói rõ chính là. Người bị thương quả thực không ít. Nhưng là người chết nhưng cũng không thường gặp. Ha ha, vậy thì tốt. Không biết quý tổ chức tuyển thủ có phải hay không là yêu cầu đối với tranh tài buổi diễn tiến hành một chút đặc thù điều chỉnh đây. Clifford Cilio hỏi dò. Hai người kia rất nhanh liền hiểu ý tứ của hắn. Rất hiển nhiên, cuộc thi đấu này thật ra thì cũng có mờ ám. dù sao với ai đánh, cũng có ý tứ, coi như là cường hãn quả đấm. Nếu như mỗi một lần gặp phải đều là đặc biệt kẻ địch lợi hại, khả năng đánh tới phía sau thân thể trước không chịu nổi, cũng có khả năng so với yếu hơn tuyển thủ đánh bại. Ngược lại nếu như giai đoạn trước gặp phải đều là tương đối kém đối thủ, thực lực đến cuối cùng, liền dễ dàng hơn thủ thắng. Cho nên nếu như muốn đạt được hạng nhất, cũng không phải là năng lượng ánh sáng đánh là được. Cái kia Mark lại lắc đầu một cái. Không cần, chúng ta tuyển thủ không cần bất kỳ chiếu cố. Trên thực tế nếu như có thể mà nói, ta ngược lại thật ra hy vọng có thể cho chúng ta tuyển thủ nhiều sắp xếp một chút đối thủ lợi hại. Ngược lại bất kể là đối thủ như thế nào, cuối cùng đều chỉ có thất bại một loại kết quả. Vỗ mông ngựa ở chân ngựa trên. Cái kia Clifford Cilio nhưng cũng còn chưa để ý. Thì ra là như vậy. Ta hiểu được. Hắn đối với lời của đối phương còn thời điểm so sánh tin tưởng. Chỉ là theo trong tài liệu số liệu đến xem cái này được gọi là Greg cần ra hỏa liền tuyệt đối là phi. Thường khủng bố. Ngược lại hắn là tuyệt đối sẽ không nghĩ phải đối mặt như vậy một tên. Có lẽ có thể đem cùng gia tộc của chính mình có xấu xa tổ chức phái tới tuyển thủ sắp xếp cho cái. Này Greg cần làm đối thủ. Về phần mình bên này tuyển thủ đối thủ. Có thể tìm một yếu một chút. Ân, cái đó Thanh Long cũng rất thích hợp sao. Đưa mắt nhìn cái kia hai cái người mặc áo đen rời đi. Clifford Cilio trong lòng đã có quyết định. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.